Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 119, Ganymede thỉnh cầu. Trong gió tuyết, bá hạ bất mãn dùng móng vuốt đào động địa hạ tuyết động. Thiều cùng lật đứng tại hắn bên người. Đằng sau là từ hỏa đô mang tới 1.000 hỏa đô quân. Đệ ngũ huyệt tại thần đình bên trong cùng miêu đồ đằng đứng sóng vai. Tại hai người bọn họ sau lưng, rất nhiều đồ đằng đều đi ra xem náo nhiệt. Thời gian đã tiến vào mùa thu, thực thiết bộ lạc rốt cục muốn đến hỏa đô. Đệ ngũ huyệt tự mình ra nghênh tiếp. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Cho dù là lúc trước băng hùng đồ đằng tiến vào hỏa bộ lạc, đệ ngũ huyền cũng không có tự mình nghênh đón. Hắn dị dạng hành vi đưa tới đám người cực lớn lòng hiếu kỳ. Tiến tới để rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý thực thiết bộ lạc đến. Bọn hắn thật không giống ta vẽ ra như thế. Đệ ngũ huyền đối bên cạnh miêu đồ đằng lần thứ ba xác nhận đến. Không giống, không hề giống, miêu đồ đằng khẳng định nói. Người vẽ cực kỳ đáng yêu, nhưng bọn hắn nhìn cực kỳ hung. Là một cái cực kỳ không dễ tiếp xúc bộ lạc. Đệ ngũ huyền bất mãn nhíu mày. Nếu như ăn sát thú thật cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống, vậy bọn hắn liền muốn vì mình tùy hứng trả giá thật lớn. Một đường từ miêu bộ lạc đi tới, bọn gia hỏa này cũng không có thiếu ra điều kiện. Đồng ngỏ, cây trúc, ăn thịt, ngoại trừ hoàng túc bọn hắn không thích, cái khác cũng không thiếu muốn. Cứ như vậy bọn hắn đoạn đường này còn chậm gì gì đi tới. Để đệ ngũ huyền đợi thời gian rất lâu. Thúc thúc bọn họ, đệ ngũ huyền đối bá hạ bên cạnh lật nói. Lật lập tức để người đi thúc giục. Một tiểu đội lang bộ lạc nhân mã xông vào trong gió tuyết. Đi truyền lại tin tức. Thiều nhìn hỏa thần một chút. Nghe vừa rồi giọng nói kia. Giống như có chút bất mãn a. Hắn là không quá khiến cho minh bạch hỏa thần vì cái gì như thế thích thực thiết bộ lạc. Trong chuyện này, hắn chỉ là dựa theo phân phó làm việc. Lại đợi một trận, trong gió tuyết lao ra một cái lang bộ lạc chiến sĩ. Hắn một bên chạy, một bên hô to lấy, đến rồi. Không bao lâu, một đội nhân mã liền xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Đội nhân mã này đều cưỡi tại cao lớn ăn sát thú bên trên. Đệ ngũ huyền cũng một chút thấy rõ ăn sát thú bộ dáng. Quả nhiên cùng mình vẽ ra tới khác biệt. So với những gì mình biết gấu trúc, bọn gia hỏa này nhìn càng giống gấu đen. Chỉ bất quá trên người có mảng lớn lông trắng. Nhiều tập trung ở eo ở giữa. Mặt của bọn hắn cũng không quá mượt mà. Ngược lại giống gấu đen đồng dạng dài nhỏ. Cái này khiến đệ ngũ huyền càng thêm bất mãn. Hợp lấy mình trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, liền trông một cái cao mô phỏng hay sao? Để ăn sát đồ đằng tới, đệ ngũ huyền phân phó nói, lật lần này không cần chiến sĩ khởi hành, mình tự thân lên trước, để thực thiết bộ lạc đem đồ đằng nhắc tới. Nhưng thực thiết bộ lạc giống như không quá nghe lời, bọn hắn xa xa sửa chữa quấn lại. Có người còn có đối lật nhục nhã động thủ, đánh hắn, tận lực chia ra nhân mạng. Đệ ngũ huyền biết nếu là không có mệnh lệnh của mình. Những người này thật đúng là có chút khó khăn. Đây cũng là bởi vì hắn biểu hiện quá mức coi trọng thực thiết bộ lạc. Bất quá bây giờ nhìn thấy thật thực thiết bộ lạc, hắn cũng không có cái gì bận tâm. Bọn gia hỏa này có lẽ lại tiến hóa có thể trở thành gấu trúc. Nhưng bây giờ khẳng định không phải. Quân thường trực được đệ ngũ huyền mệnh lệnh, lập tức liền xông ra ngoài. Bọn hắn đã thành quân 4 năm. Cái này 4 năm ngoại trừ huấn luyện cái gì cũng không làm. Đang muốn người thử một chút. Cái này thực thiết bộ lạc dám khiêu chiến nhà mình nguyên soái, vừa vặn thích hợp luyện tập. Hỏa thần cũng đã nói, tận lực chia ra nhân mạng. Nói cách khác có thể chết người. Hỏa thần, để cho ta đi cùng ăn sát đồ đằng câu thông một chút đi. Miêu đồ đằng nhu nhu thanh âm truyền đến. Đệ Ngũ Huyền quay đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu cự tuyệt, tính tình của nàng quá mềm, bằng không Miêu Bộ Lạc cũng sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Thực Thiết Bộ Lạc cũng sẽ không bị quen thành cái dạng này. Hỏa Đô Quân thường trực ầm ầm giết đi lên là Lật Tráng lên thanh thế. Lật Phụ Tá Lang tướng quân tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, Hỏa Thần nói, đánh hắn, tận lực chia ra nhân mạng. Lật Nhãn tình sáng lên, minh bạch Hỏa Thần ý tứ, đây là muốn diệt diệt những người trước mắt này phách lối khí diễm. Bày trận, trên đại thuẫn, theo Lật ra lệnh một tiếng, cao cỡ một người, gỗ thật bên ngoài bao lấy đồng đỏ đại thuẫn tại một trận đông đông đông âm thanh bên trong cắm ở. Trước trận, tất cả chiến sĩ đều giấu ở đại thuẫn về sau. Hỏa Hỗn Lạc liên minh, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là muốn khai chiến sao? Thực Thiết Vu đứng dậy, lớn tiếng quát lớn, mũi tên chuẩn bị, mục tiêu phía bên phải đất tuyết, thê đội ném bắn, độ cao ngón trỏ, cường độ đầy, xạ kích, theo Lật ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa hướng về đội ngũ phía bên phải đất tuyết ném bắn. Thực Thiết Vu nhìn xem những cái kia kèm theo lấy đồ đằng chi lực mũi tên bắn vào trong đống tuyết. Nuốt nước miếng, nói, Hỏa Hậu Lạc nguyên soái, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Để các ngươi đồ đằng, đi bái kiến Hỏa Thần, Lật rốt cục cho ra hồi phục. Vu, bọn hắn khả năng gây bất lợi cho đồ đằng. Thực Thiết Bộ Lạc thủ lĩnh tiến lên, đối với mình nhà Vu đạo. Ba, Thực Thiết Vu một bàn tay đánh vào nhà mình thủ lĩnh trên đầu. Đều đến cái này, ngươi cảm thấy phản kháng có ý nghĩa gì sao? Đem đồ đằng mang lên, Miêu đồ đằng cũng tại thần đình bên trong. Nha, Thực Thiết Bộ Lạc thủ lĩnh gật gật đầu, để người dơ lên đồ đằng thạch, cùng Vu cùng đi gặp Hỏa Thần. Thực Thiết Bộ Lạc không có ngươi nói như vậy mãng a. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua đơn độc mang theo đồ đằng thạch tới Thực Thiết Vu, nói với Miêu đồ đằng. Miêu đồ đằng ngượng ngùng cúi đầu xuống, nàng cảm thấy Đệ Ngũ Huyền lại tại chế giễu nàng mềm yếu rồi. Miêu đồ đằng, ngươi ở đó không? Một cái hàm hàm thanh âm vang lên, là ăn sắt đồ đằng đang nói chuyện. Ta tại, ngươi tranh thủ thời gian vào đi, các ngươi bộ lạc kéo quá lâu, Hỏa Thần đều không cao hứng. Miêu đồ đằng nghe được ăn sắt đồ đằng thanh âm, lập tức trả lời, a, ta làm sao tiến? Hàm hàm thanh âm dò hỏi. Đệ Ngũ Huyền tay phải duỗi ra, nồng vụ tràn ra khắp nơi ra ngoài trực tiếp bao trùm ăn sắt đồ đằng. Sau đó ăn sắt đồ đằng linh từ trong sương mù dày đặc đi tới. Hình tượng của hắn cùng những cái kia ăn sắt thú rất giống. Nửa người trên cơ bản toàn bộ màu đen, nửa người dưới cũng thế. Chỉ có bên hông cùng lưng eo bên trên có bộ lông màu trắng. Hai mắt chung quanh cũng là bạch, thoạt nhìn vẫn là có một chút manh, chỉ là không bằng gấu trúc. Đến, ta cho ngươi điều chỉnh một chút. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp đem hắn kéo đến bên cạnh mình, chỉ vào thân thể của hắn nói, nơi này hắc, nơi này bạch, nơi này, còn có nơi này, cũng là màu đen, đầu đều là bạch, lỗ tai muốn hắc, không muốn bạch. Ăn sắt đồ đằng mơ mơ màng màng nghe Đệ Ngũ Huyền hiệu lệnh, điều chỉnh mình linh thể trên nhan sắc. Cái này với hắn mà nói cũng không khó khăn. Phiền phức chính là hắn căn bản không biết Đệ Ngũ Huyền đang làm gì. Tại Đệ Ngũ Huyền một trận chỉ huy dưới, ăn sắt thú rốt cục khôi phục hẳn là có dáng vẻ. Hắn lúc này mới hài lòng đối ăn sắt đồ đằng nói, dùng ngươi tiềm thức đi ảnh hưởng tộc nhân, để ăn sắt thú chiếu vào ngươi cái dạng này trường, hiểu không? Ăn sắt đồ đằng nhìn xem Miêu đồ đằng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tiềm thức là cái gì? Hắn căn bản không biết, ta sẽ nói cho hắn biết. Gặp Đệ Ngũ Huyền nhìn sang, Miêu đồ đằng vội vàng nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, với bên ngoài nói một câu, nơi này các ngươi xử lý, liền để bá hạ trở về. hắn đối nhìn một đám gấu đen hoàn toàn không có hứng thú. Trở lại tế đàn, đệ ngũ huyền trực tiếp để ý thức tiến vào hỗn độn thế giới. Thời gian qua đi 4 năm, nơi này biến hóa cũng không nhỏ. Nguyên bản 2 mảnh lá cây thanh liên đã trưởng thành 4 mảnh lá cây. Hạt giống càng là to như vỏ rượu. Hạt giống bên trong, chân ngã, trải qua đệ ngũ huyền không ngừng lớn mạnh. Cường đại rất nhiều, nhưng lực lượng y nguyên đi không ra bức tranh. Hôm nay là nhân bộ lạc đại tế thời gian. Hắn tới đã hơi trễ. Bởi vậy tiến vào hỗn độn thế giới sau trực tiếp mở ra lỗ đen. Để hạt giống điên cuồng hấp thu lực lượng. Đợi đến đại tế kết thúc, đệ ngũ huyền đang chuẩn bị đi về. Ganymede thanh âm đột nhiên truyền đến. Thánh giả, ta đã lục soát khắp đại thảo nguyên đại địa cùng bầu trời, nhưng căn bản không có phát hiện cự nhân vương đình. Đệ ngũ huyền khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, thật đúng là thật lâu không gặp gia hỏa này đâu. Nếu như hắn hôm nay không xuất hiện, đệ ngũ huyền còn tưởng rằng hắn chạy đâu. Ý thức của hắn vốn cũng không thường xuyên ở chỗ này, mà Ganymede những năm này trở về số lần cũng không nhiều, cho nên bọn hắn một mực chưa từng gặp nhau. Cho nên ngươi muốn từ bỏ sao? Đệ ngũ huyền điều chỉnh tốt thanh âm của mình, để nó tầng tầng lớp lớp truyền ra ngoài. Không, thánh giả, ta chỉ là muốn đi đại lục trung ương nhìn xem. Rốt cuộc năm đó cự nhân vương đình là ở chỗ này. Có lẽ ở nơi đó mới có thể tìm được. Ganymede vội vàng nói. Đệ ngũ huyền trầm mặc, nhất thời không biết nên không nên để hắn đi. Đi thôi. Sợ hắn tại hỏa bộ lạc liên minh quấy rối. Không đi thôi, thật đúng là không có so với hắn tốt hơn lục soát cự nhân vương đình nhân tuyển. Hỏa thần là ta vì thu thập tín ngưỡng sáng tạo phân thân. Nhưng là ngươi cùng hỏa bộ lạc liên minh quan hệ không tốt. Để ngươi tiến vào đại lục trung ương, sẽ ảnh hưởng ta thu thập tín ngưỡng. Đệ ngũ huyền không thể trầm mặc quá lâu. Miễn cho Ganymede hoài nghi, chỉ có thể trước lập một cái lý do trấn an hắn. Ganymede sững sờ, hắn không nghĩ tới hỏa thần lại là thánh giả phân thân. Nhưng hắn ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Hắn thậm chí cảm thấy đến phương Bắc băng hùng đồ đằng, phương Nam miêu đồ đằng đều là thánh giả phân thân mới đúng. Thánh giả, ta nguyện ý chủ động cùng hỏa bộ lạc liên minh đền bù quan hệ. Tiếp tục là ngài tại đại lục trung ương tìm kiếm cự nhân vương đình. Ganymede vội vàng chủ động, nói chỉ có tại thánh giả khôi phục quá trình bên trong xuất lực, hắn mới có thể có đến thánh giả chiếu cố, mới có thể chân chính thoát ly thần vương rớt. Ngoặc kép, bọn hắn vô cùng cừu thị ngươi. Đệ ngũ huyền vẫn là không yên lòng để hắn tiến vào hỏa bộ lạc liên minh trụ sở, nơi đó dù sao cũng là mình chân chính quan tâm địa phương. Hắn không muốn ở nơi đó mạo hiểm, mà lại những năm này thu thập kim sắc nồng vụ không ít. Hắn cảm thấy dựa vào kim sắc nồng vụ, mình hẳn là cũng có thể tấn cấp, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Thánh giả, mời cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ hướng bọn hắn biểu thị đầy đủ thành ý. Đồng thời là ngài tìm tới cự nhân vương đình. Ganymede quỳ rạp dưới đất, thành khẩn nói. Đệ ngũ huyền cảm thấy hắn nhìn coi như thành khẩn. Có lẽ có thể thử một chút. Tốt a, ta sẽ để cho phân thân phân phó, để tham lang đi Tây An thành gặp ngươi. Nếu như ngươi có thể thu được tham lang thông cảm, ta liền cho phép ngươi tiến vào hỏa bộ lạc liên minh trụ sở. Đệ ngũ huyền nói, ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Ganymede lần nữa thấp ép xuống thân thể nói, đệ ngũ huyền không sẽ cùng hắn câu thông, mà là trực tiếp đem ý thức chuyển rời đến thần đình bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.